Hồng Thuần một thoáng thanh hoan. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta im lặng nhìn tiểu nha hoàn, thấy mái tóc của nàng ấy rối bù, đưa tay vuốt những lọn tóc rủ xuống cửa bị mở ra. Ta nuốt lại lời an ủi, nhìn về phía người vừa đến nầm nhân bước vào vội vã, vẻ mặt mệt mỏi. Có thể thấy hắn ta đã vội vàng chạy đến đây, trên người vẫn còn chút hơi lạnh từ bên ngoài. Tỉnh rồi, Thúy Nhi thấy thế, đứng dậy lùi sang một bên. Triệu Dục lộ vẻ quan tâm, ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào trán ta để kiểm tra nhiệt độ. Cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Hắn ta lẩm bẩm, lải nhải nói. Đại phu bảo ngươi bị tức giận quá độ, lại bị nhiễm lạnh, thân thể yếu ớt, có thể sẽ không tỉnh lại được. Nhìn xem, không phải ngươi còn yên lành ngồi đây sao? Ta đã bảo lão ta là lang băm mà. Triệu Dục nói xong, chạm phải ánh mắt của ta, sững người. Sao thế? Bị sốt đến ngốc rồi à? Hắn ta cười hì hì. Ngươi muốn ăn gì không? Ta bảo hạ nhân làm cho ngươi. Ta không đáp, quay đầu nhìn về phía Thúy Nhi, khẽ cong môi. Ngươi lui ra trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với tướng quân. Thúy Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn cung kính lui ra. Để lại Triệu Dục với vẻ mặt mờ mịt. 24, tướng quân có bằng lòng nói thật với ta không? Ta nửa tựa vào giường, giọng điệu bình thản. Nụ cười trên mặt Triệu Dục khựng lại, sau đó hắn ta không hiểu mà lên tiếng. Nói thật chuyện gì, chẳng hạn như, vì sao 3 năm không về, vì sao giả vờ mất trí nhớ. Ta nói, lúc thấy hắn ta hơi sững sờ, dường như định giải thích, ta liền tiếp tục mở miệng. Hôm qua Lý Mộc đã nói hết với ta rồi, ngươi không cần vội vàng phủ nhận. Lúc này Triệu Dục hoàn toàn sửng sốt, nụ cười trên mặt hắn ta cũng không giữ được nữa, dần dần sụp đổ, giọng điệu hơi lạnh. Hắn đã nói những gì? Ta cụp mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Tất nhiên Lý Mộc chẳng nói gì với ta cả, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút cũng không khó đoán ra. Dù có không đúng, thử dò xét một chút cũng chẳng sao. Xem kìa, đã bị lừa một cách triệt để rồi. Ta trả lời không đúng trọng tâm. Triệu Dục, ta nhớ hồi nhỏ, điều ngươi muốn nhất chính là trở thành đại tướng quân. Ta mỉm cười hồi tưởng, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Ngươi chăm chỉ luyện võ, cũng không lơ là việc đọc sách. Ngươi nói, ngươi muốn trở thành một vị tướng quân văn võ song toàn, được thiên hạ ca ngợi. Triệu Dục chống cằm, vẻ mặt lạnh nhạt. Thật sao? Nhưng tranh đấu giành giang sơn cho người khác, cuối cùng vẫn không thỏa mãn phải không? Lão hoàng đế sắp băng hà rồi. Thái tử suốt ngày đắm chìm trong ca vũ mỹ sắc. Nhị hoàng tử là phế vật không gánh vác nổi đại sự. Tứ hoàng tử còn quá trẻ. Duy chỉ có tam hoàng tử thông minh hiền năng thì đã sớm mất vì bệnh tim. Thanh Hà, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta làm thế chẳng phải cũng vì muôn dân chăm họ sao? Triều chính trong nước hỗn loạn, không tránh khỏi việc ngoại địch rình rập. Ý nghĩ cuối cùng của ta, bất quá cũng chỉ là thiên hạ thái bình mà thôi. Triệu Dục mang vẻ mặt mệt mỏi. Ta không nói gì, ta ngây người, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, đang sắp xếp lại những thông tin gây sốc vừa nhận được. Dù ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Triệu Dục lại muốn mưu phản. Phải rồi, ở bên ngoài bồi dưỡng binh mã, lại có thể tránh được tai mắt của hoàng đế, giờ trở về còn giả vờ mất trí nhớ, có thể giảm bớt sự đề phòng của hoàng đế. Vậy Lý Mộc cũng là, sao Lý Mộc lại đồng ý cùng ngươi làm chuyện này? Ta nhíu mày, kìm nén sự hoang mang, hỏi một cách không hiểu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, loại chuyện chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng này. Khóe miệng Triệu Dục nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt. Hắn không nói với ngươi sao? Người như hắn vốn không muốn làm quan, hắn hợp tác với ta chỉ có một yêu cầu, đó là để ta hòa ly với ngươi. Tên này đúng là cố chấp, ta đem ruộng tốt, ngọc quý, quan chức, quyền lực để đổi, hắn không cần, hắn chỉ muốn ngươi. Cách chương.